Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2094, lần thứ hai gặp lại, góc truyện audio.com. Cho nên đối với cho cấp xô Trầm Vũ Tích trị liệu, Dương Minh là có rất lớn nắm chắc đích, trên cơ bản có thể nói dễ như trở bàn tay, cho nên Dương Minh cũng không sốt ruột đi lên lầu. Phòng trừng quan Tiểu Tường lập tức sẽ trở lại, mà Dương Minh đi tới sau còn muốn xuống tới, đến lúc đó Trầm Vũ Tích vừa cùng với Dương Minh thấy mặt thì xa nhau, trong lòng khẳng định rất không thoải mái, đơn giản Dương Minh hay trước không cho nàng biết, chờ một lát trở lên lâu đi cũng có thể cùng với Trầm Vũ Tích nhiều hơn đợi một thời gian ngắn. Nếu Dương Minh đã quyết định tiếp thu Trầm Vũ Tích tự nhiên sẽ đối nàng tốt hơn một chút nhi, không đành lòng tái làm cho nàng thất vọng. Cũng tốt quan học dân gật đầu, nói, đối với Vũ Tích chân, người có biện pháp tốt. Ừ, Lâm đại ca y thuật đã toàn bộ truyền thụ cho ta, Dương Minh nói. Đối với trị liệu Trầm Vũ Tích ta còn là rất có nắm chắc, Lâm đại ca cũng nói qua, Vũ Tích chân phối hợp một loại kích thích cùng với chữa trị thần kinh nước thuốc, hơn nữa châm cứu, trên cơ bản có thể nói là dễ như trở bàn tay. Ôi chao, châm cứu một môn học vấn, bác đại tinh thâm a, ta tuy rằng cũng biết biện pháp này, thế nhưng cũng không cách nào thực thi, tái một người cái loại này dược tề ta cũng phối chế không được, nghe nói bên trong có vài loại thập phần hiếm thấy thảo dược, nếu như không phải chuyên môn trồng, muốn mua thật là khó mua đến đích, quan học dân than thở. Như thế, những này dược liệu là chúng ta tại Miêu Cương dược cốc chính mình trồng đích, Dương Minh nói. Hơn nữa có một loại dược thảo, phải tiên lúc sử dụng thu thập ngoài ra chất lỏng, nếu như phơi nắng sỉ nhục sẽ không có loại này hiệu quả. Hai người đang nói chuyện đâu, biệt thự ngoài cửa truyền đến chuông cửa thanh âm, Lưu mẹ đi qua đi mở cửa, là quan Tiểu Tường dẫn nữ bằng hữu Tiểu Lan đã trở về. Quan Tiểu Tường cúi đầu, dè dặt lôi kéo Tiểu Lan tay đi vào biệt thự, chứng kiến trên ghế salon ngồi Dương Minh, có chút sợ không dám ngẩng đầu. Lão đại, a, bạn gái của ngươi mang thai. Dương Minh có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Lan bụng đã rất lớn, xem chừng lập tức thì sinh, không nghĩ tới chính mình đi ra như thế một chuyến, quan Tiểu Tường đều phải đương cha. Dương Minh nghĩ muốn, mình là không phải cũng nên nỗ lực một lần đâu. Lưu Diệp Thử cùng với Y Y, Phùng Thiên Long cùng với Tiếu Tô Tố, bên cạnh mình bằng hữu một người tiếp một người đều phải thái độ làm người phụ mẫu, chỉ có chính mình còn không có tình huống. Bất quá, nghĩ đến cũng muốn đợi được trung tâm cùng với ban kiệt minh bác sĩ chuyện tình sau khi chấm dứt mới được, nếu không Dương Minh cũng vô pháp yên tĩnh quyết tâm lại. Đúng vậy, lão đại, quan Tiểu Tường đang lo không có trọng tâm câu chuyện đâu, Dương Minh trước tiên là nói về lên Tiểu Lan chuyện tình, quan Tiểu Tường vội vã nói rằng. Lão đại, ngươi không phải cấp cho ta cùng với Tiểu Lan hài tử đặt cái cô dâu nhỏ sao chứ, con của chúng ta là một tiểu công chúa, đồ đệ của ngươi nhận được sao chứ? Mồ hôi còn không có, Dương Minh lúc này mới nhớ tới trước vẫn cùng quan Tiểu Tường nói qua chuyện này, quan Tiểu Tường nếu như không đề cập tới đứng lên, Dương Minh đều có chút không nhớ, nghĩ đến Phương Thiên đã từng xiêm áo chính mình một đạo, Dương Minh cũng muốn bày ra chính mình đồ đệ một đạo, cho nên Dương Minh nói. Bất quá chuyện này cứ định như vậy, ta trước hẹn trước. Đương nhiên không có vấn đề quan, góc chuyện audio.com, Tiểu Tường gật đầu nói rằng. Nhượng Tiểu Lan ngồi xuống trước nghỉ ngơi, Dương Minh chứng kiến Tiểu Lan mang thai, nhưng thật ra cũng không thật nhiều nói quan Tiểu Tường cái gì, chỉ là nói. Nghe nói, ngươi gần nhất cũng không về nhà, tạ ơn lão đại nhiều. Tiểu Lan ngại ngùng đạo tạ ơn, sau đó ngồi ở một bên trên ghế salon, có chút bất đắc dĩ nói. Tiểu bay liệng chỉ là bực bội, kỳ thực ta khuyên cô hắn đích. Ngươi xem nhìn, xem, ngươi cũng không bằng bạn gái của ngươi. Hẳn là gọi ngươi lão bà, ngươi cũng không bằng lão bà ngươi rộng lượng, Dương Minh nói. Ngươi này mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì đâu, quan thúc thúc trước đây không cho ngươi nương hắn hàng đầu việc buôn bán, kỳ thực cũng là vì ngươi tốt, sợ ngươi bị người lừa, ngươi một không có tài chính, nhị không có kỹ thuật, cho là có một người cái, hàng đầu là có thể xông ra một mảnh thiên địa. Ngươi hiện tại cũng bắt đầu việc buôn bán, chính ngươi hẳn là cảm nhận được. Nếu như không có Bạo Tam Lập bọn họ giúp đỡ ngươi, ngươi được đi nhiều ít đường vòng. Này, quan Tiểu Tường kỳ thực cũng biết Dương Minh nói chính là đối đích, hắn xác có chút cục kết liễu, nhưng là cái này khúc mắc cũng không phải nói cởi ra là có thể cởi ra đích, text được lấy tại chuyện full. Được rồi, chính ngươi hào hào ngẫm lại, không có chuyện gì lúc nhiều hơn hồi tới thăm ngươi một chút phụ thân, ngươi phải là vẫn nhận thức ta đây cái lão đại, ngươi cứ dựa theo ta nói làm, Dương Minh nói. Hảo, ta đã biết, quan Tiểu Tường gật đầu. Dương Minh nhìn ra quan Tiểu Tường hay có chút khúc mắc, nhưng thật ra cũng không có tái buộc hắn, nói đã nói xong, còn lại thì là chính bản thân hắn suy nghĩ, Dương Minh khả năng giúp đỡ đích cũng chỉ có những. Này tục ngữ nói được hảo, thanh quan khó đoạn việc nhà, đây là quan học dân cùng với quan Tiểu Tường việc nhà, Dương Minh cũng thực sự là không có cách nào. Được rồi, ta đi lên lầu, ngươi cùng với ba ba của ngươi tâm sự, ngươi cũng trưởng thành, không có chuyện gì nhiều hơn trở về ngồi một chút, quan tâm một lần trưởng bối, Dương Minh nói. Hắc hắc, ta đã biết. Quan Tiểu Tường gật đầu nói. Được rồi, lão đại, ngươi giúp ta cùng với Tiểu Lan, cấp xô nữ nhi của chúng ta lấy cái tên. Chúng ta tiểu công chúa còn không có tên đâu. Tên, ta xem vậy gọi Quan Tâm được rồi, thời khắc nhắc nhở ngươi, Quan Tâm nhiều hơn Quan Tâm phụ thân ngươi. Dương Minh thuận miệng nói rằng. Quan Tâm, Quan Tiểu Tường sừng sốt, Quan Tâm, Quan Hinh, tên này cũng không phải sai, vậy cứ định như vậy. Dương Minh cũng không còn phản ứng hắn, xoay người lên lầu đi, đem thời gian cùng với không gian để lại cho Quan Học Dân cùng với Quan Tiểu Tường. Lưu mẹ dẫn Dương Minh lên lầu đi, đi tới Trầm Vũ Tích gian phòng môn đi, Lưu mẹ chỉ cửa phòng, thì thức thời ly khai. Dương Minh gõ môn, bên trong truyền đến Trầm Vũ Tích thanh âm. Mời đến, bởi vì Trầm Vũ Tích là nữ hài tử coi như là Quan Học Dân bệnh nhân, Quan Học Dân mỗi lần đi vào trước cũng sẽ gõ gõ cửa, sợ Trầm Vũ Tích không có phương tiện. Dương Minh đẩy ra cửa phòng, đi vào tựu nhìn gặp Trầm Vũ Tích lúc này, đang nghiêng người nằm ở trên giường, trong tay đang cầm một quyển sách thật dày tịch lật xem, long lanh dương quang chiếu vào trên mặt của nàng, thoạt nhìn phá lệ kiều diễm. Đây là một xinh xắn, sạch sẽ nữ hài tử, cho dù là có bệnh tại giường, cá nhân hình tượng cùng với vệ sinh cũng xử lý cẩn thận tỉ mỉ, thoạt nhìn rất đẹp hảo. Giờ khắc này, góc truyện audio.com, Dương Minh thực sự tâm động. Có đôi khi tâm động chính là đơn giản như vậy, không có lý do gì, không có dự triệu. Chứng kiến lúc này Trầm Vũ Tích Dương Minh thì có một loại muốn chính mình cùng với bảo hộ của nàng xung động. Cha nuôi, ngày hôm nay thế nào sớm như vậy? Trầm Vũ Tích còn tưởng rằng là Quan Học Dân tới, phải giúp nàng làm một lần phòng ngừa hai chân bắp thịt héo rút thi thố, bất quá khi nàng ngẩng đầu lúc lại là ngây ngần cả người. Dương Minh, ha ha, là ta, Vũ Tích. Dương Minh cười gật đầu. À Dương Minh, ngươi đã trở về, ngươi thực sự bình an đã trở về, thật tốt quá. Trầm Vũ Tích kích động nhìn thấy Dương Minh, cách chương.